Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 460. Biểu diễn siêu cường trí nhớ, video phát sóng trực tiếp thời gian, vài người sau khi làm xong, Trương Triệu Dương bắt đầu chủ trì tiết mục, mọi người khỏe, nơi này là Suho giải trí, phim mới chiếu phim, tiết mục. Ta là người chủ trì Trương Triệu Dương, đúng ngươi không nhìn lầm, là ta, hôm nay để ta làm là mọi người phỏng vấn, Chinatown dò án kiện, mấy vị chủ sáng. Mấy vị tới theo chúng ta người xem chào hỏi, này, mọi người khỏe, ta là Chu Hạ, ở điện ảnh, Chinatown dò án kiện, bên trong đóng vai Tần Phong. Đồng thời ta còn là bộ phim này đạo diễn, bạn trên mạng các bằng hữu được. Ta là Vương Bảo Bảo, ta ở Chinatown dò án kiện, bên trong đóng vai Tối Khốc, đẹp trai nhất đường nhân, mọi người khỏe, ta là Nhã Nhã, là điện ảnh Chinatown dò án kiện, A Hương diễn viên. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn chúng ta điện ảnh, tin tưởng mọi người đối với ba người bọn họ, cũng không xa lạ gì, bây giờ có vấn đề gì có thể nhắn lại. Một hồi chúng ta đạo diễn sẽ đào được mọi người vấn đề. Hướng bọn họ ba vị nói lên. Trương Triệu Dương rất chuyên nghiệp nói xong. Sau đó nhìn về phía Chu Hạ. Chúng ta trước với đạo diễn Chu Hạ nhắc tới. Chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một cái tiểu tiết mục. Dù sao tất cả mọi người muốn biết ngươi rốt cuộc có hay không tương tự Tần Phong, đặc dị công năng. Trương Triệu Dương trong lúc nói chuyện, cầm lấy trợ thủ đưa tới một quyển sách, hướng ống kính quơ quơ, mọi người đều thấy được, đây là tam thể, đệ nhất bộ, bây giờ ta đem sẽ tùy tiện mở ra một trang, để cho Chu Hạ nhìn một lần, thời hạn 30 giây, nếu như hắn đợi một hồi có thể thuộc lòng đi ra. Ta đây muốn điện ảnh tuyên truyền dò án kiện, Chu Hạ chỗ đặc biệt, có được chứng thực, Chu đạo, có vấn đề hay không? Cái này, được rồi, ta thử một chút, Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Vì tuyên truyền bộ phim này, hắn là như vậy không đếm xỉa đến. Dĩ nhiên hắn này cùng thời điểm là đang ở là tối cường đại não, cái này tống nghệ tiết mục ở. Tuyên truyền, tốt lắm, để cho chúng ta bắt đầu đi. Trương Triệu Dương đang khi nói chuyện tùy tiện lật một trang. Sau đó ở ống kính trước quơ quơ, đưa cho Chu Hạ, đồng thời nắm một cái đồng hồ bấm dây bắt đầu tính giờ. Đây đều là tiết mục trước chuẩn bị, ngay từ đầu sẽ tới một cái như vậy tiết mục, chính là muốn lớn tiếng dọa người. Chu Hạ cũng là tranh thủ từng phút từng giây, nhanh chóng nhìn lên tờ kia thư đến, đọc nhanh như gió không có chút nào khoa trương. Con mắt của hắn ở chỉnh chương thư trang bên trên quét qua. Những chữ kia cũng từng cái nhảy vào trong đầu của hắn. Trên thực tế 4-5 giây Chu Hạ thì nhìn xong rồi. Nhưng hắn hay là làm bộ như đầu đung đưa nhanh chóng đang nhìn. Bằng không, hắn biểu hiện coi như không phải nhân loại phạm vi. Không phải là tối cường đại não, mà là mạnh nhất hack rồi. Két, đã đến giờ. 30 giây vừa tới, Trương Triệu Dương liền chụp được đồng hồ bấm dây, đem Chu Hạ trong tay thư rút đi rồi. Nhìn Chu Hạ, có thể bắt đầu cóng sao? Có thể, Chu Hạ có chút trầm ngâm nói. Được, đám bạn trên mạng bây giờ nhìn cho kỹ. Ta đem thư thả vào màn hình lớn bên trên. Mọi người nhìn chằm chằm. Trương Triệu Dương đang khi nói chuyện đem trang sách thả vào ống kính. Trước, đạo diễn lập tức thao tác biểu hiện ở đưa lưng về phía dưới bàn màn ảnh lớn. Chu Hạ thì thôi trải qua mở miệng đeo lên. Chương 15, Copernicus, vũ trụ bóng bầu dục. 3 ngày lăng không, từ Diệp Văn Khiết trong nhà đi ra sau này. Uông Miểu tâm trạng khó dằn. 2 ngày này gặp gỡ cùng Hồng Bờ cố sự. Này 2 món không liên hệ nhau chuyện quấn quýt chung một chỗ. Thế giới sử trong một đêm trở nên dị thường xa lạ. Sau khi về đến nhà, vì thoát khỏi loại tâm trạng này, hắn mở ra máy tính, mặc vào vê khí tài quân sự, lần thứ ba tiến vào tam thể. Hắn tâm tính điều chỉnh rất thành công. Làm đăng nhập giao diện lúc xuất hiện, Uông Miểu giống như đổi một người tựa như, trong lòng lập tức tràn đầy không khỏi hưng phấn. Chu Hạ mỗi lần đưa lưng về phía một câu, đám bạn trên mạng đều là điên cuồng quét 666. Tối cường đại não, ngạch thần a, chờ một chút, thẳng đến Chu Hạ vác hoàn một câu cuối cùng, mãn bình đạn mạc còn có lăn lộn nhắn lại đều là a. Không cách nào hình dung khiếp sợ ký tự. Tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Trương Triệu Dương cùng Suho video những thứ kia đạo diễn, trợ lý vân vân, ngay cả Nhã Nhã cái này đối với Chu Hạ rất quen nhân cũng là thập phần khiếp sợ. Nàng biết Chu Hạ phương diện này rất mạnh, nhưng cũng không có nghiệm chứng quá. Nàng rõ ràng đây không phải là làm tiết mục lừa dối người xem. Chu Hạ làm đều là sự thật. Cũng là khó tin nhìn Chu Hạ, Trương Triệu Dương rất nhanh phản ứng kịp, vỗ một cái trưởng, khen ngợi đạo, lợi hại, lợi hại, mọi người đều thấy được chúng ta đây cũng không phải là tiết mục hiệu quả. Tất cả đều là chân thực, cái này với trong phim ảnh Tần Phong dò án kiện có chút hiệu quả như nhau chỗ. Hắn loại này năng lực, coi như là mạnh nhất não lực một loại biểu hiện. Mọi người thực ra cũng không cần quá mức khiếp sợ. Ta cho mọi người nói một chút. Ta thực ra đã sớm gặp qua tương tự Ngưu Nhân. Năm đó, ta ở Thanh Đại học Vật lý thời điểm, lớp chúng ta có một 13 tuổi đồng học. Hắn với Chu Hạ năng lực bất đồng. Chu Hạ là biểu hiện ở trí nhớ bên trên. Bạn học ta biểu hiện ở suy luận cùng tính toán bên trên. Hắn cái tâm đó đoán thật rất lợi hại. Với máy tính như thế, chúng ta lúc ấy làm tác nghiệp, đi công thức cùng với con số cho hắn đọc xong, hắn hãy nói ra đáp án. Thứ người như vậy trong cuộc sống không nhiều, nhưng đúng là có, Trương Triệu Dương nói xong, quay lại chính đề, lời ong tiếng ve không nói. Chúng ta tới nói một chút điện ảnh, Chu đạo trước đây nói hắn căn cứ tự thân tình huống chụp bộ phim này. Có thể thấy quả thật như thế, cũng đang vì vậy, hắn có thể viết ra Tần Phong dò án kiện trong quá trình. Đối với đủ loại chi tiết siêu cường trí nhớ cùng liên tưởng năng lực. Phía dưới chúng ta hỏi một chút Chu đạo. Chu đạo, làm một không giống tầm thường nhân, người từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống có cái gì không phiền não? Có thể hay không bị người chung quanh coi là quái vật? Hoặc là từ tiểu ngươi liền tận lực không có biểu hiện loại này năng lực. Nói thế nào, ta ngược lại thật ra không có gì phiền não. Dù sao ta cũng không phải ngay từ đầu thì có như vậy trí nhớ. Là sau đó trải qua đúc luyện dần dần như vậy. Phải không, huấn luyện gì phương pháp, có thể để cho trí nhớ mạnh như vậy. Trương Triệu Dương tò mò. Cũng không có gì, ta vốn là trí nhớ sẽ không kém. Bởi vì muốn đi ra ngoài chụp diễn, vác kịch bản, còn phải đối phó thi học thuộc lòng. Mỗi ngày cưỡng bách chính mình trí nhớ một ít, mỗi ngày giữ vững, thời gian lâu dài, ta liền phát hiện ta nhớ ức tốc độ thay đổi nhanh. Nhưng chỉ là trong nháy mắt trí nhớ, ta nhớ được nhanh, nếu như không ôn tập nhiều lần, rất nhanh sẽ biết quên. Chu Hạo buồn cười nói. Cố ý đem năng lực nói thấp một ít. Như vậy a, có người một lần khả năng không nhớ được, nhưng là 3-4 khắp quả thật có thể nhớ nhất thiên bài khóa. Cái này ngược lại là rất thường gặp. Được rồi, chúng ta hay lại là nói điện ảnh đi. Lần này ngươi chụp mặc dù là không dò án kiện huyền nghi, nhưng vẫn là cùng kịch vui kết hợp lại. Xin hỏi ngươi tại sao như vậy có khuynh hướng thích kịch vui đây? Ngược lại không phải là có khuynh hướng thích kịch vui, chủ yếu là muốn chụp cái hạ tuế phiến, cho nên vẫn là kịch vui thích hợp một ít, liền tiến hành thử, sau này sẽ chụp còn lại đề tài điện ảnh. Chu Hạ khách khí nói, được, vậy để cho chúng ta mong đợi Chu đạo còn lại đề tài tác phẩm cùng hắn kịch vui ngon giống vậy xem đi. Chu đạo, ta đã lấy được rồi tối hôm qua điểm ánh số liệu. Thành tích rất tốt, đã vượt qua rồi,